Thiếu phu nhân vô lại. Chương 915, Tiểu Hải Dương đạt được. Góc truyện audio.com. Tịch Giản cận sợ là sợ Bạc Sủng Nhi bộc phát, hủy người ta vào bệnh viện, liền muốn kéo Bạc Sủng Nhi. Tiểu Hải Dương vừa lúc bị Bạc Sủng Nhi nhét vào trong ngực của mình. Chính mình một tay kéo Bạc Sủng Nhi, một tay kéo Tiểu Hải Dương. Bạc Sủng Nhi đi hai bước, đi không được rồi, cảm giác được cổ tay của mình bị người bắt lấy. Lập tức cắn răng không quay đầu lại mà hạ mệnh lệnh. Tịch Giản cận, anh tốt nhất buông ra cho em. Tịch Giản cận nào có thể nghe Bạc Sủng Nhi. Lực đạo tăng thêm, đem Bạc Sủng Nhi kéo về ngực của mình. Tiểu Hải Dương sợ chính mình rớt xuống, liền vội vươn tay ra, nhốt chặt lấy cổ Tịch Giản cận. Vô cùng dùng sức, suýt nữa phòng Tịch Giản cận hô hấp không trôi, hít thở không thông. Bạc Sủng Nhi tự nhiên chống đỡ không được lực đạo của Tịch Giản cận. Bị Tịch Giản cận ôm không thể làm gì, chỉ có thể đứng ở nơi đó, hung hăng nhìn bạn nhỏ đánh Tiểu Hải Dương, cùng mẹ của nó, đáy mắt mang theo ánh sáng đáng sợ, dọa đến đứa trẻ vừa thít thít một chút, lại gào khóc một lần nữa. Mẹ bạn nhỏ kia thấy con trai bảo bối mình khóc lên, lập tức ôm con vào trong ngực. Cũng chừng liếc Bạc Sủng Nhi một chút, đây là gia trưởng cái gì? Làm sao đanh đá như thế? Còn khi dễ trẻ con, thầy giáo, mấy người dung túng như vậy sao? Tôi muốn chuyển trường, con trai tôi ở chỗ này khẳng định mỗi ngày bị khinh bỉ. Bạc Sủng Nhi khiêu mi, bà mắng người nào đanh đá, cô từ nhỏ đến lớn, chính là phi dương bạt hỗ thành quen. Đi tới chỗ nào, từ trước đến nay đều là cô mắng người khác, chỗ nào cho phép người khác mắng cô như thế. Bạn nhỏ cùng Tiểu Hải Dương đánh nhau nghe được tiếng Bạc Sủng Nhi, càng khóc dữ dội hơn, giống như Bạc Sủng Nhi là một vu bà, chui vào trong ngực mẹ mình. Mẹ, mẹ, bà ngoại sói sẽ ăn người. Sợ, mẹ, cô ta sẽ ăn con, bà ngoại sói. Sắc mặt Bạc Sủng Nhi đều tím xanh xuống, hiệu trưởng cùng thầy giáo đứng một bên trên trán hiện đầy mồ hôi. Tuy nói đồng môn vô kỵ, thế nhưng, đây nói với tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế, đồng môn, sợ cũng là có kỵ. Cách chương.